Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, cuồng bạo đà kích, đúng là mẹ nó đau. Ngưu Ma Vương từ đá vụn trong hầm leo ra, chấn động rớt xuống trên thân đá vụn mạnh, ngực giống như là nổ tung đau đớn. Một bên Hạ Băng Linh cũng là cau mày. Chẳng lẽ ngay cả cái này nhất tinh yêu thánh đều không phải là cái này lão ma đối thủ? Vậy chẳng phải là muốn xong? Khạc khạc, nhất tinh yêu thánh lại như thế nào? Ở trước mặt lão phu, người cũng chỉ có bị ngược phần. Lão phu mặc dù chỉ có nhất tinh đỉnh phong, nhưng là lão phu ma công thế nhưng là vô cùng cường đại. Đừng nói ngươi một cái mới vào nhất tinh yêu thánh, chính là nhất tinh đỉnh phong yêu thánh cũng chưa hẳn là đối thủ của lão phu. Lão giả cười ha ha, thế nhưng là nụ cười của hắn lại có vẻ vô cùng quỷ dị âm trầm. Ngưu Ma Vương giận dữ, người trước mắt này loại lão đầu thế mà xem thường hắn. Vẫy tay một cái, xiên thép liền lần nữa trở lại trong tay của hắn, tiếp lấy liền muốn xuất thủ lần nữa. Hắn cũng không tin chính mình sẽ thua bởi trước mắt người này không nhân quỷ không quỷ lão già. Ngưu đại ca, người không phải là đối thủ của hắn, vẫn là để ta tới đi. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên lại đột nhiên mở miệng nói ra, người muốn động thủ. Ngưu Ma Vương khẽ giật mình, một bên Thiết Yến cũng ngây ngẩn cả người. Thiếu niên này muốn xuất thủ, ngay cả đường đường nhất tinh yêu thánh đều không phải là cái này lão ma đối thủ. Thiếu niên này làm sao có thể là cái này lão ma đối thủ? Chẳng lẽ hắn muốn đi lên muốn chết phải không? Hạ Băng Linh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này nàng một mực tại hiếu kỳ người thiếu niên trước mắt này đến cùng là thực lực gì? Đoạn đường này đi tới, Từ Niên một mực tại tu luyện. Mà lại phương thức tu luyện xác thực cực kỳ quỷ dị. Cái này khiến nàng hoàn toàn không mò ra thiếu niên trước mắt này đến cùng là thực lực gì. Bất quá có một chút nàng có thể khẳng định, thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không có đạt tới thánh cấp. Hiện tại cái này hắn thế mà để nhất tinh yêu thánh lui ra. Lựa chọn tự mình ra tay. Chẳng lẽ nói thực lực của hắn muốn tại cái này nhất tinh yêu thánh phía trên? Một cái chiến vương làm sao lại so yêu thánh còn lợi hại hơn? Ha ha, tiểu tử, mặc dù linh hồn của ngươi rất mạnh, đã mở ra Nê Hoàn Cung, thế nhưng là thực lực của ngươi bất quá là cửu tinh chiến vương cùng cửu tinh thể vương đỉnh phong. Linh thể của ngươi song tu mặc dù không yếu, nhưng là không có một cái nào đạt tới thánh cảnh. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của ta. Lão ma cười ha ha nói. Thiếu niên trước mắt này lại còn nói muốn đối phó hắn. Hắn thấy, đơn giản chính là một chuyện cười. Nhưng mà Từ Niên nhưng không có đang nói đùa. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tu luyện. Bây giờ cũng là thời điểm đến kiểm nghiệm một chút chính mình thành quả tu luyện. Mà lại nói không chừng có thể thông qua thực chiến. Có cái gì lĩnh ngộ mới. Tốt, vậy thì ngươi tới đi. Thay ta hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Đây con mẹ nó quá oan uổng. Ngưu Ma Vương thu hồi xiên thép lui trở về, trong miệng tùy tiện mắng. Có Từ Niên xuất thủ, hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Trước đừng bảo là Từ Niên có một tôn siêu cấp vô địch phân thân, chỉ là này nhân loại phân thân thực lực, Ngưu Ma Vương cũng không dám khẳng định mình có thể đánh thắng được. Có Từ Niên xuất thủ, lão nhân này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên Hạ Băng Linh cùng Thiết Yến đều là một trận kinh ngạc. Cái này yêu thánh thế mà thật để thiếu niên này xuất thủ. Liền tại bọn hắn kinh ngạc thời khắc, Từ Niên đã chậm rãi đi ra mấy bước, cùng kia lão ma đứng đối mặt nhau. Trên trận bầu không khí bỗng nhiên trở nên phá lệ kịch liệt. Ngoài cửa thành kia 10 cái binh sĩ cũng nghe đến động tĩnh chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy chuyện này đối với chỉ một màn lúc, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lão ma sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống. Thiếu niên trước mắt này chủ động yêu cầu xuất thủ, đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Tiểu tử, đã ngươi như thế vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hôm nay ta liền để ngươi biết ta Bách Quỷ lão ma lợi hại. Huyết bào lão giả hét lớn một tiếng, tiếp lấy ánh mắt một lang, liền dẫn khí thế kinh khủng hướng về Từ Niên cấp tốc mà tới. Thân hình liền như là kia rơi xuống thiên thạch, mang cho bốn phía đám người một trận cảm giác áp bách mãnh liệt. Xa xa đám người nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Trong lòng kinh thán không thôi. Thật là khủng khiếp thánh nhân chi uy. Đừng bảo là chiến đấu. Chỉ là tại cỗ này khí thế mãnh liệt áp bách phía dưới. Bọn hắn ngay cả một tia tâm tư phản kháng đều sinh ra. Nếu để cho bọn hắn đối mặt cái này thánh nhân công kích, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Từ Niên thân hình vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Trên thân áo bào bị kia cỗ kinh khủng khí thế quét lạnh rung rung động. Thế nhưng là Từ Niên khóe miệng lại thi triển treo nhàn nhạt cười khẽ. Một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi bình tĩnh tư thái. Hừ, sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ. Nhìn ta đưa ngươi đập thành thịt nát. Lão giả đối Từ Niên biểu lộ rất là bất mãn. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh ra một trường, hướng về phía Từ Niên mặt mà tới. Một trường này nếu là rơi xuống, chỉ sợ Từ Niên toàn bộ đầu lâu đều sẽ trong nháy mắt nổ tung. Bốn phía đám người một tràng thốt lên, phảng phất nhìn thấy óc bắn tung tóe tràng cảnh. Ngay tại lúc bọn hắn coi là Từ Niên sắp bị lão giả một trường vỗ nát đầu lâu thời khắc, Từ Niên lại bắt đầu chuyển động. Đây chính là thực lực của ngươi. Tốc độ có chút chậm, chỉ gặp Từ Niên trong miệng toát ra một câu. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Từ Niên tấn mãnh ra quyền. Hậu phát chế nhân, tại lão ma bàn tay còn chưa kịp đánh vào Từ Niên bề ngoài bên trên trước đó. Từ Niên nắm đấm cũng đã đập vào lão ma phần bụng. Phốc, lão ma khom người như con tôm, hốc mắt trong nháy mắt muốn nứt. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tại bụng của hắn đổ xuống mà ra. Lực lượng kinh khủng trên không trung hình thành mãnh liệt âm bạo. Bốn phía đám người thậm chí có thể nhìn thấy một quyền kia đánh xuống về sau sinh ra không khí gợn. Sóng, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Bành, lão ma thân hình cấp tốc bay ngược. So với hắn thẳng hướng Từ Niên lúc tình thế còn muốn hung mãnh. Hạ Băng Linh cùng Thiết Yến tướng quân trợn mắt hốc mồm. Những binh lính kia cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Cái này sao có thể? Thiếu niên này cư nhiên như thế mạnh. Thế mà một quyền đem thánh nhân cấp khác ma đầu cho đánh bay. Lão ma thân thể cấp tốc bay ngược. Sau lưng những phòng ốc kia kiến trúc toàn bộ vỡ nát. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Vừa rồi thiếu niên một quyền này ra quyền tốc độ cùng lực lượng. Đơn giản để hắn cảm giác được đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải một cái chư hầu đỉnh phong cấp bậc có khả năng có tốc độ cùng lực lượng. Thế nhưng là không đợi trong lòng của hắn kinh hãi tán đi. Hắn liền nghe được nơi xa truyền đến một trận băng lôi âm thanh. Mà lại cỗ này băng lôi âm thanh còn càng phát mãnh liệt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp thiếu niên kia thế mà đi chân trần băng băng mà tới. Mỗi một bước đạp xuống. Không khí đều phảng phất kinh lôi nổ vang. Đồng thời thiếu niên tốc độ liền bạo tăng một phần. Băng lôi trùy pháp, dùng chân thi triển, đã để Từ Niên tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Khi hắn đến lão ma trước mặt lúc, tốc độ của hắn đã kinh khủng dọa người. Đi chết đi, lão ma muốn phản kích. Thế nhưng là không đợi nắm đấm của hắn nện vào Từ Niên. Từ Niên thân hình cũng đã xuất hiện tại lão ma hướng trên đỉnh đầu. 200 lần trọng lực thực hiện. Một cước đạp xuống, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Từ Niên đạp ở lão ma lồng ngực hung hăng từ không trung cấp tốc. Rơi xuống phía dưới, oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang. Bốn phía phòng ốc kiến trúc toàn bộ vỡ nát, chỉ để lại một cái đường kính vài trăm mét to lớn hố sâu. Hạ Băng Linh cùng Thiết Yến toàn bộ hóa đá tại chỗ. Con mẹ nó còn là người sao? Hết chương.